cưỡng chiếm giường vua, bạo quân, thỉnh an cho bổn cung. Chương 119, chỉ mặc hỷ phục màu trắng nhạt. Góc truyện audio.com, vì có thể tận khả năng giải quyết nhanh. Hạ Như Thanh nhanh chóng quét những lễ phục này, đột nhiên một kiện hỷ phục chen vào mi mắt Hạ Như Thanh. Một tiểu thư, liền cái này đi, những thứ khác ta đều thấy quá mức tươi đẹp tầm thường. Hạ Như Thanh khẽ liếc qua những quần áo trên tay tỷ nữ kia. Ý quên xem qua, chỉ vào một kiện hỷ phục màu trắng nhạt, chỉ thấy quần áo này may tinh tế. Cổ áo cùng ống tay áo đều có hoa văn thêu tinh xảo. Vài tia màu xanh nhạt dây nhỏ tùy ý không theo quy luật thêu trên hoa. Tao nhã, hình thức rất khác biệt, phối hợp trang sức mỹ lệ, tự nó tạo ra một sự đặc sắc. Mỹ nhân công tử, cái này màu hồng phấn một thuần hy có chút khó xử nhìn hỷ phục màu hồng phấn đó. Bởi nàng không biết Hạ Như Thanh có hài lòng với các quần áo này không? Nên đặc biệt sai người may nhiều kiểu dáng quần áo mới. Chỗ màu sắc phải vóc này cũng rất khan hiếm, có chút bất đắc dĩ. Nguyên bản cái hỷ phục này nên dùng màu đỏ chót tạo thành mà lại dùng hồng phấn. Chính là nàng sao biết được Hạ Như Thanh lại vừa vặn chọn chúng cái vật này. Chính là đại hôn chú rể đều là mặc đồ màu đỏ. Nào có người mặc màu hồng phấn, nên làm sao bây giờ? Một thuần hy nhăn lông mày lại, bất đắc dĩ nhìn Hạ Như Thanh. Một tiểu thư, như thế nào, có thể chứ, nhưng mà, một tiểu thư ngươi không phải nói dựa theo yêu thích của ta sao? Như thế nào lại Hạ Như Thanh từ tỷ nữ bên cạnh cầm lấy hỷ phục hồng nhạt? Nhíu mày, nhìn phản ứng của một thuần hy, giờ phút này, nàng là hy vọng một thuần hy check yêu cầu có chút vô lễ. Nhưng mà, nàng đối lời nói kế tiếp một thuần hy, làm cho hôn mê triệt để. Một thuần hy thấy ánh mắt của Hạ Như Thanh, cắn cắn răng, màu hồng phấn thì màu hồng phấn, coi như là màu đỏ a chính là đại hôn của nàng. Chú rể lại mặc màu trắng nhạt, sẽ là người sinh ra tiếc nuối sao? Nhưng mà nàng không nghĩ tới hôn lễ lần này, so ra càng tiếc nuối, đã mỹ nhân công tử yêu mến, vậy mặc bộ này a một thuần hy không suy nghĩ nhiều. Nàng chằm chằm vào tuấn nhan của Hạ Như Thanh. Có chút ít luân hãm, gương mặt này, nàng theo ánh mắt thì không thể tự kềm chế. Dữ dội, trong suy nghĩ của nàng không ngừng cuồn cuộn, nhưng mà hết thảy mình đạt được ước nguyện. Một thuần hy lấy lại bình tĩnh, hướng bọn tỷ nữ hô. Mỹ nhân công tử đã chọn xong rồi, các ngươi trước hết lui. Nhưng Hạ Như Thanh thấy có chút quái lạ sao một thuần hy lại đáp ứng nhanh như vậy. Trước nàng cố ý tuyển chọn hỷ phục để làm khó. Vốn cho là một thuần hy sẽ cự tuyệt, sau đó nàng có thể mượn chuyện này làm cho một thuần hy chọn lựa giúp nàng. Sau đó thì Hạ Như Thanh có thể làm cho một thuần hy trực tiếp phái người đến trong gian phòng trang nhã nàng ở, mà thời gian vốn là thử quần áo. Nàng có kế hoạch để sử dụng, tuyệt đối thật không ngờ chính là, một thuần hy lại đáp ứng, vẫn là rất sảng khoái đáp ứng, nàng thật sự đáng giá một thuần hy quá thấp. Lần này là nàng không phải đùa quá mức phát hỏa, một cô gái hy vọng, bị nàng đùa bỡn như thế, Hạ Như Thanh bắt đầu dao động, trước kia ở thế kỷ 21, nàng theo lời làm, đều là tuyệt đối, không cho phép người nào được nghi ngờ, dù cho sai, cũng phải làm đến cùng, mà thân ở tại vương triều này không biết có phải là đã học được thay đổi. Kỳ Lạc Hy sủng địch mọi cách, Tiểu Lương trung thành một lòng. Lưu Ly thể xác và tinh thần phó thác, còn có một thuần hy không hiểu chấp nhất, vì nàng liều lĩnh như thế, thật sự đáng giá không? Mà nàng chính là làm bọn họ vừa lòng, nàng còn có chấp niệm của mình, còn có suy nghĩ, hôm nay không biết cái vương triều này, nàng so với trước kia càng có nhiều, nhưng mà cũng phụ nhiều là tình cảm. Lần đầu tiên, nàng đối với quyết định của chính mình có chút nghi ngờ. Nếu như sai rồi, có phải là muốn giống như trước đồng dạng, mắc thêm lỗi lầm nữa? Công tử, một thuần hy tại bên cạnh nhìn Hạ Như Thanh có chút sững sờ. Không khỏi nhẹ giọng hô nàng, công tử ta sẽ đi ngay bây giờ thử xem một thuần hy đem Hạ Như Thanh đến phòng thử áo ở bên trong căn phòng nhỏ. Mỹ nhân công tử, ngươi liền, đổi a, liếc nhìn lại, trong phòng không quá nhỏ. dựng nên một tấm bình phong. Khung gỗ có điêu khắc thêu hoa, thật sống động, Ân Hạ Như Thanh cầm quần áo, đi đến sau tấm bình phong, vừa định cởi áo ngoài, đột nhiên nàng nghĩ tới điều gì. Vì vậy nàng dò xét đưa đầu ra liếc, quả nhiên Mộc Thuần Hy còn ở chỗ này, Mộc tiểu thư. Làm sao ngươi còn ở đây? Ách, Mộc Thuần Hy nhìn Hạ Như Thanh, gượng cười, mỹ nhân công tử, làm sao ngươi còn không thay y phục? Chính là ngươi còn ở đây, muốn đổi như thế nào? Tuy với nàng hai người đều vì nữ tử, hơn nữa nàng cũng muốn cho nàng ấy biết rõ nàng là sẽ không lấy nàng ấy. Chính là làm cho Mộc Thuần Hy xem nàng thay quần áo. Loại phương pháp này bất quá lại vô cùng trực tiếp, nếu là thật sự bị phát hiện, đừng nói lấy được thành phù của Dạ Hàn Quốc, mà ngay cả có thể không ra khỏi sơn trại này cũng là vấn đề. Nha, nguyên lai mỹ nhân công tử trắng như vậy, ta hiện tại liền ra đi. Mộc Thuần Hy mắt gian xảo như mèo nhìn Hạ Như Thanh, quả thực muốn nhìn xuyên qua Hạ Như Thanh. Theo tiếng đóng cửa của Mộc Thuần Hy, Hạ Như Thanh cũng yên tâm thay đổi quần áo. Ngay lúc Hạ Như Thanh sắp an tâm thì đột nhiên nàng cảm giác gian phòng này có tiếng bước chân sột soạt ở bên ngoài. Một cặp mắt lóe sáng xuất hiện ở ngoài cửa sổ. Không tốt, Mộc Thuần Hy nhìn lén nàng thay quần áo. Hạ Như Thanh nhanh chóng đem bình phong to như vậy che lại vị trí ngoài cửa sổ. Thuần thục, cũng không biết mặc chỉnh tề hay không, qua loa mà hướng trên người. Sau đó, Hạ Như Thanh kéo cửa phòng ra, tùy ý sửa sang quần áo có chút mất trật tự. Hướng Mộc Thuần Hy ngồi xổm bên cửa sổ nói ra, Mộc tiểu thư, ngươi đây đang làm gì vậy? Hạ Như Thanh cũng ngồi xổm bên cạnh nàng vỗ vỗ bờ vai của nàng. Chính là Mộc Thuần Hy hiển nhiên không có ý thức được Hạ Như Thanh đã thay quần áo xong. Nàng còn đang cố gắng hy vọng có thể xuyên thấu qua bình phong nhìn Hạ Như Thanh thay quần áo. Ai ai, ta bận rộn đây. Mộc Thuần Hy không kiên nhẫn mà vuốt ve bàn tay kia trên bờ vai. Bất quá thanh âm này như thế nào như vậy quen thuộc. Đợi chút. Mộc Thuần Hy phản ứng ngay, nàng kinh sợ một chút, xoay người có chút xấu hổ, ngượng ngùng đối Hạ Như Thanh cười cười, ách, không có làm cái gì thổi nha, cái cửa sổ khắc hoa này xem thật là tốt, ngươi nói có phải không công tử, phải không, nguyên lai Mộc Thuần Hy đối với mấy cái này có nghiên cứu bằng không ta còn tưởng rằng Mộc Thuần Hy ngươi có ham mê dình coi. Hạ Như Thanh bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười mà hướng Mộc Thuần Hy nói ra. Ánh mắt lại tràn đầy trêu tức. Cách chương.